Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4308, Quỷ Mộ Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy a, Tần Lĩnh hợp thời chen vào nói một câu. Chủ mẫu, ngươi không khỏi quá xem thường chủ tử. Nhớ năm đó, chủ tử giết người đều không được nương tay. Huống chi giết điểm ấy tiểu trùng tử. Không phải hắn trượng phu. Hắn tự nhiên không được dụng tâm thương yêu. Khúc đàn nhi lười biếng nghễ đi qua. Tần Lĩnh, lần sau, lại có loại tình huống này. Ngươi đến xử lý. Bằng Tần Lĩnh tu vi, đụng tới vừa rồi tình huống, để hắn một người đối mặt, thật đúng là có chút cố hết sức. Phái Mộc Lưu Tô ra sân, còn tạm được, ai cũng nghe ra được Khúc Đàn Nhi đang trêu ghẹo Tần Lĩnh. Hết lần này tới lần khác, Tần Lĩnh không cam lòng yếu thế hồi câu. Chỉ cần chủ tử yên tâm giao cho ta làm, ta nhất định làm tốt. Dừng lại một chút, lại vuốt ve cái cằm. Nghiên cứu mà nhìn xem trên mặt đất nhiều như sâu kiến cổ trùng xác chết cháy. Kỳ thật ta đã sớm có cái nghi vấn. Không biết cổ trùng có thể hay không cũng tinh luyện thành khôi lỗi. Vạn nhất thành, hà a, suốt ngày, đều nghĩ đến tinh luyện khôi lỗi. Người này là không cứu. Đám người khinh bỉ, Tần tên điên, người thảo luận là côn trùng. Không phải mỹ thực. Trước tiên đem nước bọt lau lau. Tần Lĩnh bất mãn chầm chầm đi qua liếc mắt. Phi, tiểu gia như thế phong độ nhẹ nhàng. Làm sao có thể lưu nước bọt? Khúc đàn nhi nôn hỏng bét. Tần Lĩnh, ngươi cùng tốn công tốn sức đem cổ trùng luyện thành khôi lỗi. Không bằng, nghiên cứu dưới luyện cổ chi thuật. Thuận miệng đề nghị, nhưng là, nói ra đến về sau. Lại cảm thấy... Cái này đề nghị không sai. Giống Tần Lĩnh loại người này. Luyện cổ, nói không chừng, có thể luyện ra biệt danh đường tới. Lam Linh đứng tại bọn hắn trung gian. Đối bọn hắn đối thoại, cũng không hoàn toàn nghe hiểu được. Chỉ nhìn thấy đoàn người nhẹ nhàng như thường mà đứng một bên nói chuyện phiếm. Mảy may không có vừa mới hồi hộp. Chưa phát giác cũng đi theo dung nhập bọn hắn không khí. Chân tâm thật ý mà cười rộ lên. Nàng mặc dù sớm kiến thức qua hai vợ chồng lợi hại. Nhưng là, lần này, Mặc Liên Thành biểu hiện. Lại lần nữa đổi mới nàng đối với hai người bọn họ trước đó nhận biết. Đối với tự mình lựa chọn cùng bọn hắn đi quyết định. Nàng cảm thấy, tuyệt đối là đời này chính xác nhất quyết định. Nhưng là, bọn hắn nơi này, trừ thiếu niên bên ngoài. Tùy tiện một người tu vi, đều là nàng theo không kịp. Luận tu vi, nàng không dám cùng bọn hắn ganh đua so sánh. Chỉ bất quá, nếu như là tu luyện cổ thuật lời nói. Tần Lĩnh ca ca, nếu như ngươi muốn luyện cổ, không bằng mang ta cùng một chỗ đi. Lam Linh hai mắt tỏa sáng, tràn ngập mong đợi, đi theo cường đại bên người thân. Nàng cũng hy vọng chính mình có thể trở nên cường đại. Như vậy, mới theo kịp bọn hắn bộ pháp. Đồng thời, nàng hy vọng nhất, tương lai có một ngày, nàng có thể giúp được một tay. Chân chính dung nhập bọn hắn ở trong đi. Lam Linh lấy được hồi phục, là Tần Lĩnh như có như không thoáng nhìn. Sau đó, từ chối cho ý kiến mà quay mặt đi. Lam Linh khẽ giật mình. Tần Lĩnh ca ca thái độ, tựa hồ cùng ngày xưa không đúng. Sinh nàng tức giận, nàng nháy nháy mắt, tỉ tỉ, thiếu niên lắp bắp mà rời qua tới. Lam Linh lực chú ý trong nháy mắt bị rời đi. Sau đó, một lần nữa nắm chặt thiếu niên tay. Nhỏ giọng an ủi, vừa rồi nhận kinh hãi a, không có việc gì. Ngươi muốn học được tin tưởng Mặc đại ca cùng đàn nhi tỉ tỉ bọn hắn. Đắm chìm trong làm tỉ tỉ nhân vật bên trong. Nào đó Lam mảy may không có ý thức được. Nàng ngẩng đầu cùng thiếu niên lúc nói chuyện. Bên kia, Tần Lĩnh lại gò má. Như có như không mà nhìn sang liếc mắt. Con mắt nhanh chóng lướt qua mê hoặc. Sau đó, lại thu liễm đi xuống. Ẩn hình tường phá. Trừ bỏ vừa rồi xảy ra bất ngờ cổ trùng công kích bên ngoài. Xung quanh không có biến hóa chút nào. Khúc Đàn Nhi mở ra thiên nhãn. Sẽ thấy kết quả nói cho Mạc Liên Thành thời điểm. Mạc Liên Thành nhíu nhíu môi. Đã tính trước mà phun ra một câu. Không vội. Cách chương.